Tôi là chị gái bệnh tật của nữ chính NP Văn. Chương 1 Kim Gia. Khóc chuyện audio.com. Chấm 3. Lần nào người cũng cấm cản con đủ thứ. Là do bọn họ nói lời cợt nhã trêu chọc chị nên con mới động thủ. Ba nghĩ thử xem, con có bao giờ đánh người bậy bạ đâu. Cô gái xinh xắn tóc cắt theo kiểu bốp ăn mặc giống nam nhân giận dữ nhìn người đàn ông đang mặc tây trang trước mặt. Hai người gay gắt cãi nhau quên trời quên đất. Con biết bảo vệ chị là tốt, thế nhưng lại dám đánh người ta gãy tay. Đứa danh con này, ít nhất phải đánh nó mất nửa cái mạng cho ta. Gãy tay là còn quá tốt à, người đàn ông nghe được lý do con gái đánh người liền giận dữ. Thằng danh con này dám khi dễ tiểu áo bông của ông. Đánh à, đánh đến nhập viện cũng còn ít lắm. Nhưng sau đó ông lại ngẩn người. Ông thế nhưng lại bị tài ăn nói hùng hồn của con bé dẫn dắt qua vấn đề khác. Kim Trương lấy lại uy nghiêm giận dữ trừng mắt nhìn Kim Thần Hy. Phi, phi. Ta là cùng con nói vấn đề con tát bạn nữ à, động thủ kiểu gì mà người ta đã bị con biến thành đầu heo rồi. Kim Thần Hy thấy ông đã nhớ ra vấn đề chính liền nín lặng. Trí nhớ của ba ba thật tốt à, nhưng mà cô đánh con nhỏ chết tiệt kia cũng có lý do. Ai bảo nó dám mách giáo viên cô chép tài liệu, rõ ràng nó cũng chép mà dám đổ hết tội lỗi lên đầu cô. Chị em tốt à, ghê tởm. Chị em plastic thì có, cứ thế hai cha con lại tiếp tục cãi nhau hăng say. Mà một bên phòng này có hai người đang bình tĩnh ngồi ăn trái cây. Kim phu nhân vừa bóc quýt vừa ôn nhu nói chuyện với tiểu bảo bối của bà. Kim phu nhân là một quý cô người Pháp, tên thật là Louise Daniel, sau đó cưới ông trùm bất động sản Kim Trương, sinh hạ hai cô con gái sinh đôi khác trứng, chị gái là Kim Tần Nguyệt. Em gái là Kim Thần Hy, hai chị em một đứa thì ngoan ngoãn một đứa lại ham chơi. Tính tình giống con trai, Nguyệt Nguyệt của mẹ, con có thấy mệt không? Có muốn đi nghỉ ngơi không? Chấm, nghe bà nói cô gái đang xem hai người cãi nhau liền quay đầu lại. Khẽ khàng nói không sao, Kim phu nhân bị sự dịu dàng này chọc cho yêu thương. Đứa nhỏ này lớn lên tính tình giống bà. Rất ngoan ngoãn, lại còn xinh đẹp giống như búp bê Tây Dương. Đáng tiếc thể chất rất yếu. Điều này khiến toàn bộ Kim gia trưởng bối thương tiếc không nguôi. Kim Tần Nguyệt và Kim Thần Hy đều là con lai. Nhưng một đứa giống bố, một đứa giống mẹ, Kim Thần Hy sở hữu đường nét ngũ quan mạnh mẽ giống bố. Thoạt nhìn giống một tiểu nam hài khả ái xinh đẹp. Điều duy nhất giống mẹ là cặp mắt mèo to tròn lóng lánh kia thôi. Kim Tần Nguyệt thể chất yếu ớt nên không thường xuyên ra ngoài. Làn da bạch ngọc tinh tế trắng nhợt, không có cảm giác ma quái mà càng khiến cô nàng như búp bê Tây Dương xinh đẹp. Với nhan sắc này tiến vào giới giải trí quả là kinh động thiên tâm. Đáng tiếc lại không có cơ hội. Kim Thần Hy từ nhỏ đã học võ, học đu xà nhưng lại không cao nổi. Chỉ có 1m6, ngoài ra còn biết chơi cờ tướng, biết đua xe, đánh đấm vô cùng giỏi, thế nhưng lại có một nhược điểm là sợ độ cao. Tật xấu này chỉ có người trong nhà biết được, Kim Tần Nguyệt không giống vậy, tuy giá trị thể lực kém đến mức đáng thương nhưng sở hữu dáng người cao ráo. Ba vòng đều tinh tế, hơn nữa còn giỏi múa ba lê, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Mỗi một môn nữ nhân nên có cô nàng đều có được. Có lẽ ông trời là đang đền bù cho vị công chúa nhỏ này. Đôi mắt phượng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn tạo ra vẻ kiêu ngạo thuộc về thế hệ danh môn. Tia tục khí đã bị khí chất tiểu thư cùng đặc tính mềm mại lấn án mất. Có thể nói Kim Thần Hy càng ngắm càng không muốn rời mắt thì Kim Tần Nguyệt là đẹp đến mức thở không thông. Sắc đẹp này đặt vào thời cổ đại nhất định làm hoàng đế cam chịu mất nước để có được mỹ nhân. Thật sự là hồng nhan họa thủy a, phu nhân, thần Dương thiếu gia đang ở ngoài cửa, có nên cho vào hay không ạ? Quản gia không tiếng động tiến đến sau lưng Kim phu nhân. Louise Daniel nghe đến cái tên này liền không vui, đây là đầu sỏ dẫn dắt con gái bà đi quậy phá. Nay là đến để chịu tội thay nó đây mà. Được, dẫn người vào đi, đều là tiểu đồng bọn, để xem anh ấy xử chúng nó thế nào. Cách chương.